ai giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi. Rồi một ngày mai trên đường tiên lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã quên. Chôn vùi đi bao phút giây tinh thần cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bao răng không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm

đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành còn thiết tha, buồn trong cách biệt. Thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Như là